thậm chí còn đã quên mang đi quà tặng của cô đưa. Một mình ngồi ở nhà ăn, nhìn món quà sinh nhật bị bỏ lại, Lý Thụy Vân mặt cười hơi hơi trầm xuống. Đường Tắc An vừa lên xe liền gọi điện thoại về nhà, Trần Tẩu lại nói Đồng Húc Hòa không trở về, anh nhíu chặt mi, một cỗ bất an xoay mình quặp trụ trong lòng. Kia bạn học nói cô khóc, vì sao khóc, chẳng lẽ là bạn học khi dễ cô, vẫn là đã bị thầy giáo mắng đi, cách chương.